Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 581, Thiên Phú. Hàn ca trước hết nghe một chút Lâm Tử U tối hôm qua sao chép hảo, đơn giản yêu. Mà liền cho nàng đã chọn hạ một ca khúc khúc, nàng này xuất album mới tốc độ tuyệt đối là nhanh chóng. Ca sĩ khác một chương chuyên tập từ tuyển ca đến sao chép ca. Khả năng muốn chuẩn bị mấy tháng, nhưng Lâm Tử U chỉ cần chừng 10 ngày đều có thể hoàn thành. Cái tốc độ này tuyệt đối để cho cái khác ca sĩ theo không kịp. Trước mắt đã sao chép hảo ca có 5 đầu, bị gió thổi qua mùa hè. Thân ái đây không phải là tình yêu. Có gì không thể, tiểu tiểu, cùng, đơn giản yêu. Này năm đầu ca ngoại trừ, tiểu tiểu, không tính nóng đến phố lớn ngõ nhỏ tình trạng. Cái khác bốn đầu đều là do thì đứng đầu ca khúc. Cho dù không phải là mưu cầu danh lợi âm nhạc người. Bình thường khẳng định cũng biết này mấy bài hát. Nếu có không biết, nhất định là bởi vì không phải là thời đại kia người. Thứ sáu bài hát, Hàn ca chuẩn bị để cho Lâm Tử U cùng tương lai tổ hợp hợp sướng. Quyết định, hắn liền cho Lâm Tử U phát tin tức để cho nàng tới văn phòng. Bài hát này ngươi cùng Trương Vị Nhiên hợp sướng. Hàn ca cầm Hứa Tung cùng Hoàng Linh, kinh hãi. Một mặt, khúc phổ giao cho Lâm Tử U. Vậy Liễu Chi tới đâu này? Lâm Tử U hỏi, Liễu Chi tới hát một cái khác đầu. Hàn ca cười nói, nếu như để cho Trương Vị Nhiên hát, không có khả năng không cho hắn hát. Ừ, Lâm Tử U gật gật đầu, Dĩnh tỷ còn có việc tìm ngươi, nàng chờ ở cửa, ta đi trước, vậy để cho nàng đi vào a. Lâm Tử U mở cửa, Hà Dĩnh liền đi đến. Chuyện gì? Hàn ca cười hỏi, vừa mới có cái điện ảnh và truyền hình công ty tìm ta. Muốn cho ngươi viết một đầu kịch truyền hình mảnh vĩ khúc, để cho Lâm Tử U hát. Hà Dĩnh cười nói, cái gì loại hình kịch truyền hình? Một bộ xuyên Việt đề tài cổ trang kịch. Ta đem bọn họ cung cấp nội dung cốt truyện đại khái phát cho ngươi nhìn một chút. Hà Dĩnh vừa nói, một bên móc ra di động, xem hết đơn giản nội dung cốt truyện đại khái. Hàn ca đáy lòng không khỏi vui vẻ một chút. Này bộ kịch truyền hình đề tài, cùng bắt đầu thế giới hồ ca diễn viên chính kia bản, thần thoại. Không sai biệt lắm. Đều là người hiện đại xuyên Việt đến tần triều. Sau đó hiện đại cùng cổ đại hai cái tuyến đồng tiến. Từng bước một cởi bỏ huyền nghi. Xem ra điện ảnh và truyền hình sáng tác người tư duy đại khái là không sai biệt lắm. Khi nào đều sẽ có người thử quay chụp các loại đề tài điện ảnh và truyền hình kịch. Này bộ kịch cuối cùng kết cục cũng là bất hoàn mỹ. Nam nhân vật nữ chính cũng không có cùng một chỗ. Nếu như cho này bộ kịch phối hợp một ca khúc, Hàn ca cái thứ nhất nghĩ đến chính là Kim Toa, Tinh Nguyệt Thần Thoại. Tuy Kim Toa bài hát này ghi chính là Tố Tố, cùng, Dễ Dàng Tiểu Sông, Tình Yêu. Nếu như hiện tại lấy ra dùng tại đây bộ kịch nam nhân vật nữ chính trên người, cũng là có thể thực hiện, dù sao đều là bất hoàn mỹ kết cục. Nếu như cuối cùng là đại đoàn viên, bài hát này liền không thật thích hợp, hoặc là nói, đang phối hợp nội dung cốt truyện phương diện không có lớn như vậy lực xung kích. Tinh Nguyệt Thần Thoại, bài hát này vì cái gì như vậy hỏa? Cùng kịch truyền hình dung hợp xảo diệu là một cái trong đó mấu chốt nhân tố. Nghe xong bài hát này, luôn sẽ cho người nhớ tới kịch truyền hình bên trong một ít chuyện xưa. Điều kiện tiên quyết là nghe ca nhạc người xem qua này bộ kịch. Bài hát này bọn họ đại khái lúc nào muốn? Hàn ca hỏi, kịch truyền hình còn có 2-3 ngày chiếu phim. Ít nhất phải nói trước 3 ngày cầm bài hát này định ra. Cũng chính là 20 thiên. Gấp gáp như vậy, cái công ty này làm việc có chút vấn đề à? Nào có kịch truyền hình đều định đương trả lại không có định hào mảnh vĩ khúc. Vốn bọn họ đã tìm âm nhạc người làm mảnh vĩ khúc, nhân gia cũng giao ra tác phẩm, nhưng điện ảnh và truyền hình công ty đối với bài hát này không hài lòng, liền đem tác phẩm lui về trọng đã viết. Kết quả sửa chữa bọn họ vẫn là không hài lòng lắm. Sửa chữa xoắn suýt kết cân nhắc vài ngày, cuối cùng lại đây tìm chúng ta. Ta suy nghĩ bọn họ là nghĩ khiêu, trong đó tương đối hài lòng một đầu. Đã minh bạch, vậy ngươi đi cùng bọn họ nói đi. Trong vòng 3 ngày cho bọn hắn một bản demo. 3 ngày, Hà Dĩnh có chút giật mình. Hàn Ca gật gật đầu. Trong nội tâm của ta có ý nghĩ, 3 ngày thời gian đã đủ rồi. Vậy Hào, nếu như Hàn Ca như vậy tự tin, Hà Dĩnh tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là đáy lòng có chút kính nể. Đương Hàn Ca thật là một cái thiên tài. Xử lý xong công chuyện của công ty, Hàn Ca liền lại ra cửa. Hai ngày này hắn vẫn luôn không có nhàn rỗi. Trong công ty hết bận, liền ra ngoài tìm nghệ nhân. Tiếc nuối chính là một mực không có thu hoạch. Dù cho không có yêu cầu khác, đơn muốn, hành động 97 phân, trở lên người thật sự là phượng mau lân giác. Loại chuyện này hắn cũng không có biện pháp tìm người hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá hắn cũng đã cho mình giảm bớt hơn nhiều nhiệm vụ. Tìm nguyện ý nâng nam nhân vật nữ chính, cái khác một ít phối hợp diễn, cho dù là trọng yếu phối hợp diễn, hắn cũng đều giao cho Lưu Dịch đi tìm. Chính mình cuối cùng lại trưởng nhãn. Rất hiện thực một nguyên nhân là những cái này phối hợp diễn, cho dù diễn có cho dù tốt, cũng không có khả năng lại phát hòa. Hắn hoa lại nhiều thời gian tìm đến cũng không có quá lớn chân thực ý nghĩa. Chỉ cần Lưu Dịch có thể tìm tới thích hợp diễn viên, cầm nhân vật này diễn hảo là được rồi. Hàn Ca cũng sẽ không cân nhắc bọn họ về sau. Hiện tại Hàn Ca cũng cầm tìm tòi phạm vi khuếch đại ra. Ví dụ như hắn hôm nay bỏ chạy đi Sen Quyến, một bên mãn nguyện hóng mát, bằng xe, một bên dùng phần mềm tìm người. Dù sao cách Sen Quyến cũng không xa, một cái buổi chiều liền có thể chạy cái tới lui. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Hàn Ca tại Sen Quyến đi dạo hơn 1 giờ, rốt cục tới đã nghe được phần mềm nhắc nhở. Tìm được phù hợp điều kiện mục tiêu, Hàn Ca đem xe đứng tại bên cạnh hắn. Đó là một cái bảo vệ môi trường công nhân, nhìn tuổi chừng đã có hơn 50 tuổi. Hành động thiên phú 97, 3 phân, nhìn tướng mạo, Hàn Ca cảm thấy lão nhân kia lúc còn trẻ nhan trị đoán chừng còn không thấp. Nếu hắn lúc trước thực tiến vào giới văn nghệ, có lẽ lại là một cái vua màn ảnh cũng nói không chừng. Hàn Ca tự nhiên là nghĩ rút ra hắn hành động thiên phú, sau đó đem thiên phú của hắn chuyển lên cho cái kia có sao ra ngoại hình người. Hành động cùng ngoại hình đều phù hợp, cái khác liền tương đối khá làm. Một khi có được cao như vậy hành động thiên phú, thật là tốt dạy dỗ. Tiểu Miêu, ta nghĩ rút ra hắn hành động thiên phú, dường như cần cho hắn bồi thường đúng không? Như thế nào bồi thường? Tiểu Miêu, người nghĩ dùng vật gì với tư cách là bồi thường? Tiền a, Hàn Ca nói, người này tại làm bảo vệ môi trường công nhân, gia cảnh e rằng không giàu có. Hơn nữa đối với hắn mà nói, tiền cũng là tốt nhất bồi thường. Tiểu Miêu, không thua kém 10 vạn nguyên. Nghe được Tiểu Miêu, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Cao như vậy thiên phú chỉ cần 10 vạn khối, dù sao hắn là cảm thấy không đắt, thế nhưng là người cũng không nói sớm. Này phụ cận dường như cũng không có ngân hàng, hơn nữa ta muốn là trực tiếp cho hắn cầm 10 vạn khối tiền mặt. Có phải hay không quá đột ngột một chút nhi? Tiểu Miêu, ngươi có thể lựa chọn bay thẳng đến ngân hàng của hắn Kali chuyển 10 vạn khối tiền. Ta có thể đem ngân hàng của hắn số thẻ cho ngươi. Như vậy cũng tốt, Hàn Ca gật đầu, dù sao có thể đem sự tình làm tốt là được. Sau đó Hàn Ca trực tiếp dùng di động ngân hàng cho Tiểu Miêu cung cấp chi phiếu vòng vo 10 vạn khối tiền. Hiện tại ta có thể trực tiếp rút ra thiên phú của hắn sao? Hàn Ca hỏi, Tiểu Miêu, có thể... Hàn ca, không cần đi qua đồng ý của hắn. Tiểu Miêu, bình thường mà nói là cần. Thế nhưng, mua thiên phú, loại sự tình này, lại quá mức không thể tưởng tượng. Không đề nghị làm cho đối phương biết. Bất quá là quyền tự do của ngươi. Ngươi cũng có thể cùng hắn chào hỏi. Hàn ca lắc đầu, hay là thôi đi. Nếu như tiến lên nói hoa 10 vạn khối tiền mua hắn hành động thiên phú. Đoán chừng đối phương hội coi hắn là làm bệnh tâm thần. Bất quá đạo cụ quả thực có phần biến thái a. Nếu là nhìn nào đó minh tinh không vừa mắt, bà tức để hắn nào đó hạng thiên phú cho rút đi. Cùng lắm thì giao hắn 10 vạn khối tiền. Nhưng hắn minh tinh đường coi như là phế đi. Chỉ là đạo cụ, cũng không biết lúc nào còn có thể rút thăm được một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.